Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, mê hoặc. Thật đẹp, a, chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị nuốt nước miếng một cái, trong lòng lẩm bẩm nói, tuy là một bên ngực tấn công, mông phòng thủ, vóc người dồi dào phong thật đến mức tận cùng Sở Lâm Xương càng có thể kích thích nam nhân nguyên. Thủy dục vọng, thế nhưng Sở Lưu Mộng mới là xinh đẹp làm người ta kính nể. Không dám sinh ra tạp niệm, ba vị mời ngồi đi. Vọng Nguyệt Thác Giã trên mặt mỉm cười nói, hôm nay Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác đẹp hơn. Tuy là hắn cũng bình thường biết xem Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp. Thế nhưng lần trước hiện thực lúc gặp mặt đối phương vẫn là ăn mặc béo mập vận động đồng phục học sinh, cho nên lúc này đây Sở Lưu Mộng băng xương thần thanh dáng dấp cũng để cho tâm thần hắn rung động. Thế nhưng Vọng Nguyệt Thác Giã dù sao không phải là thường nhân, tuy là cảm thấy kinh diễm lại cũng không có thất thố. Sở Lưu Mộng liếc nhìn Vọng Nguyệt Thác Giã, hắn đích xác là Vọng Nguyệt vị ương đại ca, trên trán rất là giống nhau. Thảo nào dáng dấp làm sao giống như chính mình thất lạc nhiều năm anh vợ. Đáng tiếc, mục tiêu của hôm nay không phải hắn. Các người vô sự mà ân cần. Nói vậy không gian tức đạo a. Sở Lâm Xương đặt mông ngồi ghế trên. Nàng đại khái cũng đoán được mục đích của đối phương. Giọng nói không có gì khách khí. Nguyên Anh nhị trong lòng có chút tức giận. Cái gì gọi là không gian tức đạo? Lúc này đây bọn họ nhưng là cho đủ thành ý. Thế nhưng biết được Sở Lâm Xương tỳ khí hắn cũng không có phát tác. Nhìn Vọng Nguyệt Thác Giã liếc mắt, Vọng Nguyệt Thác Giã có chút cứng rắn nói, Sở Lâm Xương tiểu thư, là hiểu lầm chúng ta. Lúc này đây ta và Nguyên Quân là thật tới vì lần trước mất hành động vô lễ mà nói xin lỗi. Được rồi Lâm Xương, nhân ra nếu chân thành mà đợi, người cũng bớt tranh cãi a. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Lâm Xương liếc mắt, mỉm cười, lại nói tiếp, nắm chăng bạn học Hàn ngữ không quá lưu loát đâu. Vọng Nguyệt Thác Giã gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, thực sự là xấu hổ. Hán ngữ cao thâm khó hiểu, giống như ta vậy thiên tư ngu độn nhân, học thành như vậy đã không dễ dàng. Đây cũng là lời nói thật. Sở Lâm Xương gật đầu, nhắc nhở, bất quá ngươi nếu ở Trung Quốc đọc sách, tiếng Trung vẫn phải là hảo hảo học một ít. Nàng đối với Vọng Nguyệt Thác Giã ấn tượng cũng không xấu. Đầu tiên Vọng Nguyệt gia vốn là một cái tiểu gia tộc, ở vài thập niên trước thuộc về Hòa Bình Bồ Câu phái, vẫn phản đối với chiến tranh, cho nên tại chiến tranh sau khi chấm dứt bọn họ mới có thể ẩm nước Mỹ nhanh chóng quật khởi. Thứ nhì, Vọng Nguyệt Thác Giã tính cách dịu ngoan, tuy là cảm giác có lòng dạ sâu sắc, thế nhưng cũng rất khó khiến người ta sản sinh ác cảm. Chỉ là Sở Lâm Xương cái này thiện ý nhắc nhở, nhưng vẫn là lơ đãng toát ra cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc. Đa tạ Sở Lâm Xương tiểu thư nhắc nhở, bất quá bây giờ hay là mời các vị xinh đẹp các nữ sĩ trước gọi món ăn a. Vọng Nguyệt Thác Giã cười ha hả cũng không tức giận. Chúng nhân ngồi xuống, hắn mỉm cười món ăn đơn đưa cho Sở Lưu Mộng đám người. Lâm Xương, ngươi tới trước đi. Sở Lưu Mộng rụt rè cười cười, trước tiên đem thái đơn giao cho Sở Lâm Xương. Một cái động tác rất đơn giản, sẽ ở trước mặt của người khác thành lập được khiêm tốn lễ phép ấn tượng. Cảm thấy cô nữ sinh này rất có giáo dưỡng, dễ dàng thu được tăng thêm. Tuy là của nàng điểm đã quá cao, bình thường tỉ mỉ mặc dù không là cực kỳ trọng yếu, thế nhưng một chút tích lũy sinh ra cũng sẽ sản sinh vĩ đại biến chất. Hơn nữa, hay là tỉ mỉ cũng giống chơi cờ vây thời sự trước chôn một cái phục tử. Nói không chừng từ lúc nào liền dùng đến. Sở Lưu Mộng cũng không bỏ qua những thứ này. Sở Lâm Xương nhưng lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mà nàng coi như là nghĩ tới, cũng lười ở Nguyên Anh nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giã trước mặt thêm phần ấn tượng. Sở Lâm Sương tùy ý gọi rồi hai cái, liền đưa trả lại cho Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng vì vậy lại nghiêng người sang, nhỏ giọng hỏi Sở Vân Linh muốn ăn cái gì. Người bất đồng dùng bất đồng phương thức, người ở bên ngoài xem ra Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương là bằng hữu. Cho nên Sở Lưu Mộng món ăn đơn đưa cho Sở Lâm Sương chính là khiêm nhượng, mà Sở Vân Linh là muội muội, nghiêng người hỏi ý kiến của nàng, một là biểu diễn hai tỷ muội nhân thân mật, hai là thể hiện rồi tỷ tỷ phong độ cùng chiếu cố, sẽ cho người sản sinh một loại thiên luân cảm giác ấm áp. Nhất là cái này nhân hay là Sở Lưu Mộng dưới tình huống. Nếu như ngồi đối diện một cái sức tưởng tượng tương đối phong phú nam nhân, như vậy hôn sau hạnh phúc mà lại hòa thuận sinh hoạt đều đã nhớ lại hiện ra. Sở Vân Linh cũng bình tĩnh điểm hai cái, nhưng đều là Sở Lưu Mộng thích ăn. Sở Lưu Mộng khẽ run, lập tức cười nhu liễu nhu Sở Vân Linh đầu, muốn là mình cùng nàng thực sự phục hy cùng nữ hoa thì tốt rồi. Ta đặc biệt sao đang suy nghĩ gì đấy? Sở Lưu Mộng trông coi thái đơn, một tay lơ đãng đem một bên tóc cưa đổ đến sau tai, màu bạc khuyên tai lộ ra, ở dưới ngọn đèn hơi rung nhẹ lấy, chiết xả ra mê người quang thải, trắng nõn gáy ngọc bên tai rớt phụ trợ dưới càng thêm lóa mắt. Cái này không động tai kẹp là đại chất từ Sở Trúc Pha hiếu tâm một trong. Sở Lưu Mộng thuận tay lấy tới ngay dùng, quả nhiên Nguyên Anh nhị cùng Vọng Nguyệt Thác giã tâm cũng theo khuyên tai lay động tựa như len lén xem, mà Nguyên Anh nhị thậm chí đều nhìn vi vi thất thần. Thẳng đến Vọng Nguyệt Thác giã dưới bàn nhẹ khẽ đẩy hắn một bả mới thanh tỉnh lại. Ta cũng không có gì muốn chút rồi, còn dư lại từ các nam sinh quyết định đi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cúi đầu trông coi thực đơn ánh mắt chậm rãi dơ lên. Đôi mắt cất giấu nụ cười thản nhiên. Thông thường dưới loại tình huống này, xem thực đơn người biết theo bản năng trong nháy mắt ngẩng đầu, đem bữa ăn đơn trực tiếp chuyển cho người khác. Nhưng cái này cứ như vậy liền lãng phí ngước mắt cười phong tình cùng lực hấp dẫn, nhất là làm nam sinh ánh mắt tăng tại nữ sinh trên người thời điểm, một lần yêu nhã từ đuôi đến đầu ngước mắt có không nhỏ lực sát thương. Nói, Sở Lưu Mộng liền hai tay dâng thái đơn, đưa tới hai vị nam sinh trước mặt, thế nhưng cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Thái đơn tựa hồ càng hướng Nguyên Anh nhị tới gần một điểm. Hơn nữa Sở Lưu Mộng ánh mắt cũng thoáng thiên hướng Nguyên Anh nhị, có thể một bên Vọng Nguyệt Thác giã sẽ không chú ý tới những thứ này. Thế nhưng đối với nữ sinh có hảo cảm nam sinh mà nói, bọn họ sẽ liều mạng chóc nã tâm nghi nữ sinh, truyền lại cho bọn hắn một ít đối với bọn họ có lợi tỉ mỉ. Nguyên Anh nhị trong lòng vi vi đắc ý, thầm nghĩ Sở Lưu Mộng cái này lơ đãng động tác, nhưng thật ra là trong tiềm thức biểu hiện ra đối với hắn Nguyên Anh nhị còn có hào cảm. Không sai, cái kia Vọng Nguyệt Thác giã vừa nhìn liền giả vờ chính đáng. Chân chính có thưởng thức muội tử nhất định là cảm thấy hắn Nguyên Anh nhị có thể tin hơn. Thế nhưng loại này đắc ý cũng không có kéo dài lâu lắm. Bởi vì Sở Lưu Mộng đưa tới không chỉ có là thái đơn, còn có hai đoạn trắng ngọc vậy cánh tay ngọc cổ tay trắng. Trong không khí phảng phất còn đẩy ra rồi Sở Lưu Mộng trên người đặc hữu một luồng di thế mùi thơm. Nguyên Anh nhị si ngốc ngơ ngác vô ý thức tiếp nhận thái đơn, nhưng mà còn không có xem đủ, Sở Lưu Mộng cũng đã rất tự nhiên tay nắm cửa thu về. Một loại thất lạc cùng lo lắng tâm tính trong nháy mắt dâng lên. Nguyên Anh nhị thiếu chút nữa thì theo bản năng lên tiếng ngăn cản. May nước đã đến chân phản ứng tỉnh táo lại, nếu không, muốn là thật lên tiếng ngăn cản nhân ra tay nắm cửa thu hồi đi, vậy mất mặt quá mức rồi. Ngoặc kép, cảm tạ, Nguyên Anh nhị đỏ mặt, hướng về Sở Lưu Mộng khom người một cái, sau đó cúi đầu làm bộ nghiên cứu thái đơn, trong mắt lóe lên một chút mất mát, treo người một cái là đủ rồi, làm sao có thể thật để cho ngươi xem thời gian dài như vậy. Đừng như vậy lòng tham nha, ngày tháng sau đó còn dài mà. Chấm ngoặc kép, đem Nguyên Anh nhị các loại động tác hơi nhỏ cùng thần tình thu hết vào mắt Sở Lưu Mộng trong. Lòng cười lạnh, đề cử xem, Thiên Tàm Thổ Đậu Đại Thần sách mới Nguyên Tôn, Miêu Nị Đại Thần tân tác đại đạo hướng lên trời thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.